Lâm Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Ô Mai cong lên một đường như đã ngửi thấy hương vị của con mồi. Cách chương.